Ngạo Thế Đan Thần, chương 351, Long Hồn, góc truyện audio.com, đây chính là Long nơi gốc rễ nhưng trầm tường nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được tại sao Long Hồn sẽ xuất hiện tại phàm giới hơn nữa còn là tại một tảng đá bên trong. Bán đấu giá đài trên bàn bày một khối tản ra ánh sáng màu xanh tảng đá kia vừa xuất hiện mọi người liền cảm thấy có một cỗ không biết tên kỳ diệu tinh thần áp lực liền Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều nhăn lại đôi mi thanh tú loại cảm giác này làm cho các nàng có chút không thoải mái nhưng trầm tường nhưng cảm thấy không có cái gì. Tinh thần thật là bá đạo áp lực tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì? Liễu Mộng Nhi âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng nàng biết đây nhất định không phải phổ thông tảng đá, Long Tuyết Di đối với trầm tường nói rằng nhất định phải mua lại. Tảng đá kia ngươi thanh long đồ ma đao thiếu hụt một cái bá đạo long hồn vì lẽ đó vẫn không tính là thần khí. Trước đó Tô Mị Giao cũng đã nói hắn tại cùng thanh long đồ ma đao dung hợp sau khi cũng hầu như cảm thấy thanh long đồ ma đao ít đi một ít linh tính, như hắn huyền vũ kim cương giáp cùng hoa hương nguyệt chu thước nhu tình ti đều có thể hòa vào thân thể con người bên trong hơn nữa còn có thể biến hóa như thường nhưng hắn thanh long đồ ma đao nhưng không thể, hoàn chỉnh thanh long đồ ma đao sẽ như thế nào? Trầm tường không biết nhưng hiện tại nhưng có một cơ hội để thanh long đồ ma đao trở nên hoàn chỉnh lên chính là mua lại này đạo long hồn, những kia trưởng giáo bá chủ đều dồn dập tăng giá lúc trước tranh đoạt bên trong đại đa số trưởng giáo bá chủ đều mua khá là quý đồ vật đã dùng đi tới không ít nhưng trầm tường thấy. Bọn họ vừa bắt đầu liền tranh được như thế kịch liệt nhất thời áp lực tăng gấp bội. Đây thật sự là long hồn, trầm tường dùng thần thức cùng Long Tuyết Di giao lưu. Thật sự là hơn nữa còn không còn ý thức hẳn là từ thiên giới thượng diện rơi xuống ra hỏa này nhất định là thân thể bị hủy diệt bị người xóa đi ý thức phong ấn tại trong tảng đá diện bất quá là làm sao rơi phàm giới ta cũng không biết ta bây giờ cũng không biết ta vì sao lại sinh ra ở phàm giới. Long Tuyết Di nói rằng, bởi vì vừa nãy những kia trưởng giáo bá chủ đều cảm nhận được cỗ tinh thần kia áp lực vì lẽ đó đều cảm thấy thần bí kia tảng đá không đơn giản phong ấn đều có thể mạnh như vậy nếu như mở ra phong ấn e sợ liền bọn hắn đều không thể chịu đựng được Liễu Mộng Nhi cũng gia nhập đi vào. 600 triệu, cổ đông thần hô trước đó. Hắn cũng mua không ít đồ vật nhưng hắn sức lực nhưng vẫn là như vậy đủ mà cái kia Liên Dĩnh Tiêu nhưng nguy, Hoa Hương Nguyệt lúc này rời khỏi trước nàng mua một vài thứ vật chủ dục nàng nhanh lên một chút trả tiền, trầm tường chỉ có chút tiền kia căn bản không đủ nhưng hắn nhất định phải bắt đến mà Liễu Mộng Nhi lúc này lại muốn từ bỏ vì một khối không biết tên tảng đá tốn hao nhiều như vậy có chút không đáng. Mộng Nhi thì nhất định phải đem tảng đá kia bắt, trầm tường vứt cho Liễu Mộng Nhi một cái túi đựng đồ bên trong giá trị 300 triệu chân nguyên đan. Tại sao, Liễu Mộng Nhi thấy trầm tường như vậy khẩn trương liền biết tảng đá kia đối với hắn phi thường trọng yếu. Mộng Nhi tỷ ngươi chu thức nhu tình ti cùng ta huyền vũ kim cương giáp đều có thể hòa tan vào thân thể bên trong nhưng thanh long đồ ma đao nhưng không. Được điều này là bởi vì thanh long đồ ma đao thiếu hụt một đạo khí hồn tảng đá kia bên trong liền phong ấn một đạo lợi hại hồn phi thường thích hợp hòa vào ta thanh long đồ ma đao. Trầm tường nhanh chóng nói rằng, nghe được trầm tường làm luyện khí tông sư Liễu Mộng Nhi không khỏi bắt đầu kinh ngạc nhưng nàng đối với trầm tường nhưng không chút nghi ngờ nàng nở nụ cười xinh đẹp bao ở trên người ta. 620 triệu, Liễu Mộng Nhi hiện tại lại chiếm được trầm tường 300 triệu của cái sức lực càng thêm đủ huống chi đó là có thể làm cho thanh long đồ ma đao trở nên mạnh mẽ đồ vật. Liễu Mộng Nhi vẫn đều cảm kích trầm tường làm cho nàng dung hợp chu thức nhu tình ti hơn nữa còn đạt được trầm tường truyền thụ cái kia lợi hại chu thức thần công làm cho nàng tại hỏa diễm phương diện tu luyện có tiến bộ rất lớn sau đó trầm. Tường vẫn làm cho nàng dung hợp một đạo hỏa hồn nàng đạt được những này đều không phải có thể của cái có thể so sánh. Đến thời điểm còn phải thỉnh Mộng Nhi tỷ giúp ta đem đạo kia hồn hòa vào thanh long đồ trong ma đao. Trầm tường cười nói, Liễu Mộng Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua khí hồn thuyết pháp này cho nàng rất lớn linh cảm có thể làm cho nàng sau đó luyện khí thời điểm hòa vào một ít linh thú hoặc là huyền thú linh hồn để bảo khí cùng linh khí trở nên càng mạnh mẽ hơn nàng rất tốt kỳ trầm tường vì sao lại biết những này điều này hiển nhiên không phải thần vũ đại lục nên có tri thức có Liễu Mộng Nhi to lớn trợ giúp trầm tường thở phào nhẹ nhõm cuối cùng Liễu Mộng Nhi lấy 980 triệu bắt tảng đá kia mà buổi đấu giá cũng tuyên bố kết thúc Liễu Mộng Nhi bắt được tảng đá sau khi rồi cùng trầm tường vội. Vàng rời đi mà Hoa Hương Nguyệt nhưng lại không biết đi tới nơi nào vẫn đều chưa có trở về, Liễu Mộng Nhi va chạm vào tảng đá kia sau khi càng kích động hơn nàng có thể xác định bên trong quả thật có một đạo rất linh hồn mạnh mẽ nàng không biết đó là linh hồn nào dĩ nhiên cường đại như vậy cách hai tầng phong ấn đều còn có thể làm cho người ta mang đến tinh thần uy áp thần binh tên trong điếm Liễu Mộng Nhi mang theo trầm tường tiến vào một gian mật thất nàng chặt chẽ bày ra mấy cái kết giới cái này cũng là niết bàn cảnh luyện khí sư am hiểu nhất Liễu Mộng Nhi đổi lại một bộ quần áo bó màu đen vẻ mặt nàng phi thường nghiêm túc trầm tường cũng đem thanh long đồ ma đao lấy ra. Đây là cái gì hồn? Đã vậy còn quá cường đại. Liễu Mộng Nhi bắt đầu kiểm tra bên ngoài tầng kia phong ấn linh văn đó là sau đó tăng thêm vào nàng liếc. Mắt liền thấy đi ra. Long hồn, nghe được hai chữ này Liễu Mộng Nhi thân thể mềm mại hơi loáng một cái đầy mặt kinh ngạc. Thật sự, Liễu Mộng Nhi hít sâu một hơi, trầm tường tầng tầng gật gật đầu thật sự bằng không không xứng với ta thanh long đồ ma đao. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta mở ra bên ngoài tầng kia phong ấn sau nhất định sẽ thả ra một cỗ lợi hại tấn công bằng tinh thần ta lo lắng ngươi không thể chịu đựng được. Liễu Mộng Nhi nói rằng trước đó cái kia Lý Phu Nhân cũng giới thiệu quá tảng đá kia thả ra tinh thần áp lực liền cảnh giới cực hạn không chịu nổi, trầm tường gật đầu đem thanh long đồ ma đao đặt ở mặt đất sau đó ngồi xếp bằng xuống. Liễu Mộng Nhi yêu nhã ngồi xuống đối mặt với trầm tường thanh long đồ ma đao ngay bọn họ trung gian, Liễu Mộng Nhi nhắm hai mắt lại chỉ thấy ngón tay của nàng mặt trên bóc lên một trận màu vàng bóng loáng nhẹ nhàng vuốt về cái khối này màu xanh lục tảng đá, đột nhiên màu xanh lục tảng đá bùng lên ra lúc thì xanh quang. Liễu Mộng Nhi phát ra một tiếng nặng nề khẽ kêu mà trầm tường cũng tại thời điểm này cảm thấy đầu lâu đau đớn một hồi nhưng rất nhanh liền hết chuyện. Người dĩ nhiên không có chuyện gì, Liễu Mộng Nhi lại là cả kinh, nàng vốn tưởng rằng trầm tường hẳn là hôn mê mới đúng. Khà khà, ta không ngươi tưởng tượng được vô dụng như vậy. Trầm tường ung dung nở nụ cười. Liễu Mộng Nhi nhưng cảm thấy trầm tường không có như vậy đơn giản, chỉ có thần thức phi thường cường hãn người mới có thể chịu đựng được, hơn nữa cái kia long hồn xuất hiện đang tản ra đến tinh thần áp lực cũng không phải là phổ thông chân võ cảnh có thể chống đối. Liễu Mộng Nhi bây giờ có thể khẳng định trầm tường thần thức rất mạnh bằng không sẽ không giống như nàng vậy một chút việc đều không có ngồi ở chỗ này. Ta muốn bắt đầu chỉ cần đem tảng đá rác rưởi liền có thể phá giải đi tầng cuối cùng phong ấn, tảng đá kia là thường dùng phong hồn thạch đập nát liền giải che. Liễu Mộng Nhi ngưng trọng mà nói rằng, nói nàng liền cầm tảng đá kia quay về thanh long đồ ma đao đập phá xuống, thỉnh hết thảy tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia hỗ network tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta từ chối bất kỳ làm trái quy tắc tiểu thuyết, một khi phát hiện tức làm cắt bỏ. Cách chương.